Quan Thần, chương 2102, kỳ tích lớn nhất trong lịch sử quan trường, góc truyện audio.com. Đêm trước khi tổ chức họp báo lần thứ tư, phương án tái tổ chức Điện Thế tỉnh Tây đã thông qua cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Hướng Tiền cũng tham gia cuộc họp. Phương án tái tổ chức Điện Thế tỉnh Tây, trước đây y đã xem qua rồi, tuy đã xem không quá 3 lần, nhưng lúc đệ trình lên cuộc họp thường vụ chính phủ thảo luận, y vẫn khó mà tin được Điện Thế tỉnh Tây sẽ chấp nhận điều kiện hà khắc như vậy. Điện Thế tỉnh Tây vì sao cho phép Quý Như Lan nắm cổ phần vượt quá 20%? Quý Như Lan cho dù là con cháu nhà họ Quý, xa xôi ngàn dặm từ lĩnh Nam đến tỉnh Tây, lấy mấy tỷ vốn tham dự cuộc tái tổ chức Điện Thế tỉnh Tây lợi ích không quá tốt, là dụng ý gì? Vương Hướng Tiền suy nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp. Khó hiểu cũng chịu, trên chính chỉ có độ cao của vài sự việc mà y không thể nào nhìn tới được, đừng thấy y là phó chủ tịch thường trực tỉnh, chỉ cách xa Hạ Tưởng một bước, nhưng từ tầm mắt đến bố cục lâu dài, sự chênh lệch giữa y và Hạ Tưởng là một trời một vực. Sức ảnh hưởng của Vương Hướng Tiền trong bộ máy chính quyền xưa không bằng nay, đã không bằng trước kia, dù rằng y đối với tái tổ chức Điện Thế tỉnh Tây có quyền phát ngôn nhất, vốn muốn phát biểu theo thường lệ bình vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ý tứ sâu xa của Hạ Tưởng, đột nhiên không có sức mạnh, nói qua loa vài câu rồi giơ tay tán thành. Việc phát biểu ngắn hay dài biểu hiện địa vị cao thấp, Vương Hướng Tiền rất chán nản, bắt đầu từ khi nào, địa vị của y ở bộ máy chính quyền hạ thấp đến mức nhìn ánh mắt Hạ Tưởng mà làm việc. Phương án của tái tổ chức Điện Thế tỉnh Tây sau khi thông qua cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân còn phải đệ trình lên Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy thảo luận thông qua. Trước khi lên Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, phương án trở về Điện lực địa phương tỉnh Tây trước yêu cầu Điện lực địa phương tỉnh Tây giới thiệu quy tắc chi tiết kỹ càng tỉ mỉ hơn, để Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy xét duyệt. Lúc thảo luận tại chỗ, Phùng Kiện Siêu vô cùng tích cực, không những phát biểu rất nhiều ý kiến về việc tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, mà còn đề xuất không ít ý kiến mang tính kiến nghị, đều được đưa vào biên bản cuộc họp, đồng thời giao cho điện lực địa phương tỉnh Tây tham khảo. Vương Hướng Tiền liền vô cùng bất mãn đối với Phùng Kiện Siêu, vốn điện lực là do y quản lý, bây giờ bị Phùng Kiện Siêu cướp công không nói, hơn nữa, sự nổi trội của Phùng Kiện Siêu rõ ràng là vượt qua y, khiến y thêm phần thê lương, trong lòng thầm nghĩ y vẫn còn đang giữ chức, y chẳng qua là tạm thời bị sự cố tai nạn mỏ ràng buộc, đợi y ra tay, nhất định lấy lại gấp bội. Phùng Kiện Siêu còn muốn tranh giành với y. Đừng hòng, dù sao thì Hạ Tưởng sắp tổ chức họp báo lần thứ tư rồi, cuộc họp như đinh đóng cột trên bảng rồi, y cũng đồng nghĩa với việc ung dung qua ải rồi. Sau khi qua ải, lại nghĩ cách giúp Giang Cương qua ải. Một giam giữ phạm pháp và một cưỡng hiếp không thành không thể làm gì Giang Cương, giỏi lắm là phán hoãn thi hành án phạt là coi như nặng rồi. Vương Hướng Tiền nghĩ như vậy, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng không tính toán được mất nhất thời, liền để Phùng Kiện Siêu đắc ý trước mấy ngày, đợi qua họp báo y trong việc xử lý sự cố tai nạn mỏ cũng coi như là một công lớn, sau đó đợi sau khi tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây thông qua. Góc truyện audio.com, Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy y lại rõ ràng rành mạch để phân công quản lý điện lực để tiếp quản toàn bộ, nỗ lực trước đó của Phùng Kiện Siêu sẽ làm áo quần cho y, ha ha, việc tốt vô cùng. Vương Hướng Tiền thậm chí hơi bức thiết chờ đợi họp báo lần thứ tư diễn ra. Hạ Tưởng không để ý thất vọng, họp báo lần thứ tư đã diễn ra vào hôm thứ hai hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân. Đối với báo cáo nhận định cuối cùng về sự cố tai nạn mỏ mà y đệ trình, Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến gì, Lôi Trị Học cũng không, dường như là ngầm thừa nhận. Nói chung, do ai phụ trách việc gì, cho dù là nhân vật số 1 số 2 cũng sẽ không dễ dàng phủ định kết quả điều tra, bởi vậy Vương Hướng Tiền xem ra, sự ngầm thừa nhận của Hạ Tưởng và Lôi Trị Học là tình trạng bình thường của quan trường, đồng nghĩa với việc tỉnh ủy đồng ý kết quả điều tra của y, sẽ là chân tướng duy nhất công bố cho bên ngoài. Họp báo lần thứ tư tổ chức đúng thời gian, khác với lúc trước chỉ có một mình Hạ Tưởng tham dự là, lần họp này, có Vương Hướng Tiền tham dự. Phòng hội nghị giống như ba lần trước, không có ghế trống, không những phóng viên ba lần trước đều đến đông đủ, không thiếu một người nào, mà ai cũng tỏ vẻ mặt mong đợi, đều biết lễ công bố hôm nay, sẽ tiết lộ chân tướng sự cố tai nạn mỏ. Cũng có không ít nữ phóng viên sớm đã đến hội trường, vì muốn chiếm chỗ ngồi phía trước, không phải vì dễ đặt câu hỏi cho Hạ Tưởng, mà là vì gần một chút, lại gần một chút, dễ nhìn thấy phong thái của Hạ Tưởng. Cũng phải, chủ tịch tỉnh trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú như vậy trong nước tuyệt đối không có, có thể đối diện với chủ tịch tỉnh Hạ ở cự ly gần, là việc vinh hạnh biết bao. Càng có nhiều nữ phóng viên tuổi xuân ngời ngời, sau khi tham gia họp báo lần thứ ba, vừa sùng bái vừa kính yêu Hạ Tưởng, thậm chí còn nghĩ có thể bấu víu chuyện hay của chủ tịch tỉnh Hạ. Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn ở giữa, đối với ánh mắt khẩn thiết ở phía dưới như nhìn mà không thấy, ánh mắt bình thản, vẻ mặt nghiêm túc mà thản nhiên, thấy thời gian đã đến, hắn mở miệng nói. Khi tổ chức họp báo lần thứ 3, tôi đã hứa với các vị, họp báo lần thứ 4 sẽ công bố chân tướng cuối cùng của sự cố tai nạn mỏ. Hôm nay, đặc biệt mời Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền đến thông báo với quý vị một chút về quá trình xử lý và kết quả xử lý của sự cố tai nạn mỏ. Hạ Tưởng Long trọng đưa Vương Hướng Tiền ra, liền khiến các ký giả có mặt sừng đi, không hiểu Chủ tịch tỉnh Hạ có dụng ý gì, sau đó vừa nghĩ đến nội dung chính nhấn mạnh trong họp báo lần thứ 3, phóng viên giác ngộ chính trị hơi cao lập tức hiểu ra nguyên nhân trong đó nếu nói lần trước nhấn mạnh Vương Hướng Tiền phụ trách toàn quyền xử lý sự cố tai nạn mỏ là để lưu lại làm chứng, vậy thì hôm nay để Vương Hướng Tiền trực tiếp trình bày kết quả xử lý của quá trình xử lý tai nạn mỏ chính là muốn để Vương Hướng Tiền chịu trách nhiệm hành vi lời nói của mình. Sau đây hoan nghênh Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền phát biểu. Hạ Tưởng dẫn đầu vỗ tay. Vương Hướng Tiền đứng dậy vỗ tay, rất lịch sự khẽ cong lưng. Các vị lãnh đạo, các bạn, tôi chịu sự ủy thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân phụ trách xử lý sự cố tai nạn mỏ, đến hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, sự cố tai nạn mỏ dưới sự ủng hộ to lớn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, dưới sự quan tâm. Góc truyện audio.com Nhiệt tình của Bí Thư Lôi và Chủ tịch tỉnh Hạ, dưới ảnh hưởng bất lợi của lần sụt lún bất ngờ lần thứ 2, công tác khai thác vẫn hoàn thành đúng thời hạn, điều tra rõ chân tướng sự việc không tách rời với nỗ lực làm việc của các đồng chí tổ lãnh đạo tai nạn mỏ. Sau khi nói xong mấy câu nói xuông, Vương Hướng Tiền mới đi vào vấn đề chính. Tất cả những người có trách nhiệm liên quan đến sự cố tai nạn mỏ đều đã bị cơ quan công an bắt giữ. Vương Hướng Tiền máy móc hoàn toàn không giống với cách phát biểu tự nhiên của Hạ Tưởng, mỗi từ mỗi câu y chỉ sợ có một câu sơ suất, đọc đầy đủ mười mấy phút mới phát biểu xong. Trong thời gian y phát biểu, phóng viên phía dưới hoặc tốc ký, hoặc chụp hình, hoặc ghi âm ghi hình. Kết quả không hề bất ngờ, cơ bản giống với tin tức Hạ Tưởng tiết lộ trong họp báo lần thứ 3, chỉ có điều Vương Hướng Tiền kéo dài thêm một bước, đồng thời xác nhận danh sách người phụ trách chủ tính lưu lộ và bộ phận công nhân bị khai trừ sau sự việc lần này, sự việc và sau vụ tái tổ chức mỏ than An Đạt không liên quan với nhau, cũng không liên quan với Giang Cương, chỉ là lưu lộ xuất phát tư thù, thuê một nhóm nhân công thời vụ gây nên, lưu lộ và nhân công thời vụ đều phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Không giống như mọi người mong đợi, họp báo lần thứ 4 tuy công bố chân tướng sự việc nhưng không tuyệt vời bằng 3 lần trước, chủ yếu là Hạ Tưởng gần như không phát biểu, chỉ mở đầu giới thiệu Vương Hướng Tiền một chút, sau khi Vương Hướng Tiền phát biểu, lại nói ngắn gọn vài câu, rồi kết thúc họp báo. Các phóng viên đều cảm thấy như chưa hết ý, đều muốn nghe thêm lời bàn tuyệt hay của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dưới sự truy hỏi liên tục của các phóng viên, chỉ khiêm tốn nói. Nhân vật chính hôm nay là đồng chí Vương Hướng Tiền, tôi chỉ là phụ, có vấn đề gì xin đặt câu hỏi cho anh ấy. Vương Hướng Tiền tự cảm thấy hài lòng, họp báo đã tổ chức rồi, đợi sau khi tin tức ùn ùn kéo đến xuất hiện, thì xem như sự việc thay đổi, để duy trì hình tượng chính diện, bên trên cũng tạm thời sẽ không động đến y, cũng sẽ để sai tiếp tục sai. Bất luận là Hạ Tưởng rốt cuộc có đi tiếp nước cờ, hay là Hạ Tưởng không có kế để triển khai, dù sao thì y cũng qua ải rồi. Tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất, Vương Hướng Tiền liền hào hứng phấn khởi, với những câu hỏi của phóng viên có hỏi phải có đáp, hiền hòa, khiêm tốn đồng thời thỉnh thoảng cười mỉm, thể hiện rõ ràng phẩm hạnh tốt đẹp của một vị quan lớn tỉnh ủy. Sau khi họp báo kết thúc, Hạ Tưởng rời khỏi trước một bước, Vương Hướng Tiền vì muốn thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của y cũng để tạo quan hệ tốt với báo đài, chủ động đề xuất tiễn phóng viên ra ngoài trụ sở tỉnh ủy. Các phóng viên được đối đãi tốt mà lo sợ, đây là việc không thể tưởng tượng trước đây, không ngờ đường đường phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng bình dị gần gũi như vậy, coi bọn họ như bạn bè, không ít phóng viên đã thầm quyết định sau khi về, nhất định phải hình dung Vương Hướng Tiền như hình tượng một nhà hành động khoan hồng thành khẩn. Đến cổng trụ sở tỉnh ủy, Vương Hướng Tiền vẫn càng thêm nhiệt tình bắt tay tạm biệt các phóng viên, mới bắt tay 3-4 người, đột nhiên nghe được tiếng khóc từ đằng xa vang đến. Oan uổng, cha đáng thương của con chết oan uổng quá. Xảy ra chuyện gì rồi? Vô số phóng viên lập, góc truyện audio.com, tức hành động ánh mắt nhìn về phía xa, lập tức sững đi, 3 phụ nữ trung cao niên mập mạp đeo khăn tang chạy như bay đến, người phụ nữ mập tuy eo thô chân ngắn, nhưng tốc độ chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt, hơn nữa 3 người cùng chống nạnh vây chặt lấy Vương Hướng Tiền. Phó Chủ tịch Vương, ông mở to mắt nói bậy, sự cố tai nạn mỏ không phải là lưu lộ sắp đặt. Cha tôi cũng không phải là trượt chân vào giếng quặng, là bị người của Giang Cương kéo vào, ông chết oan uổng quá. 3 người cùng khóc, tiếng khóc động trời, Vương Hướng Tiền chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, suýt nữa ngất đi xuống đất, việc y lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Ba người con dâu của lão Tiền khóc động trời, đành đá quậy trước cổng trụ sở tỉnh ủy, lật đổ hoàn toàn hình tượng Vương Hướng Tiền dày tâm xây dựng, hơn nữa gây ra sự hiếu kỳ cho tất cả các phóng viên. Trong tiếng khóc kể lể của ba sư tử Hà Đông, chân tướng của sự cố tai nạn mỏ cũng gạt ra lớp sương mù dày đặc, gạt mây nhìn thấy mặt trời đồng thời rõ ràng trước thiên hạ. Đọc truyện online tại truyện phone. Bao nhiêu năm sau, có người hình dung ba người phụ nữ khóc từng bước tiến tới, không phải là nói Vương Hướng Tiền đi tiễn phóng viên bị ba người phụ nữ chặn lại, mà là nói mũ quan đường đường phó chủ tịch thường trực của Vương Hướng Tiền, bị ba người phụ nữ khóc cho rớt xuống. Có thể nói là kỳ tích lớn nhất trong lịch sử. Một ngày sau, Lưu Lộ phản cung, khai ra chân tướng bị Giang Cương hãm hại. Một tuần sau, Giang Cương nhận tội thừa nhận chân tướng sắp đặt đằng sau sự cố tai nạn mỏ, không nhận không được vụ án của địch quốc công giống như một thanh kiếm sắc treo trên đầu y. Nếu không nhận tội tai nạn mỏ, sự chỉ trích của địch quốc công càng khiến y nuốt không tiêu. Lại một tuần sau, Vương Hướng Tiền bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp mang đi, sự thất thế của Vương Hướng Tiền, báo hiệu thời đại của Hạ Tưởng đến rồi. Cách chương.